Chương 5. 0600 thân mật. Đại ca, đây chính là tiểu cô cô đệ tử đích truyền A Mộ Dung Diên hậu chi hậu giác nhìn tiểu cô nương một chút, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. À, là tư không tinh thần thủy tông bên trong vị kia khó trách muội muội một chút liền nói tiểu cô nương nhìn quen mắt, nguyên lai thật đúng là người một nhà. Tiểu cô cô đệ tử đích truyền, vậy liền cùng Mộ Dung gia thân truyền đệ tử là không có khác nhau. Mộ Dung Diên bận bịu vừa cười vừa nói, phía trước chưa từng nhận ra cô nương, xin hãy tha lỗi. Tiểu mặt than y dì nguyên tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lại thần thái sáng láng, xem xét Mộ Dung Diên một chút, làm bộ không lắm để ý nói, không cần chú ý nàng còn chưa có nói xong, liền gặp Mộ Dung Diên từ nội giới trong móc ra một đầu hộp nhỏ đưa cho Kiều Mục. Tiểu sư muội, ta như vậy gọi ngươi, ngươi không ngại đi này tiểu vật kiện ngươi thu đi, tạm thời coi là sư huynh đưa cho ngươi quả ra mắt. Chỉ là chút không có ý nghĩa vật nhỏ, là sư huynh tự mình làm mấy cái trận đồ, tùy thời đều có thể dùng. Hậu chi hậu giác Mộ Dung Chiêu cùng Mộ Dung Phi huynh mọi người, cũng liền bận biểu từng người móc lễ vật, xếp đến tiểu mặt than trong tay, tiểu sư muội, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ngươi đừng sợ, cho dù tiểu cô không coi ở đây, chúng ta vong xuyên Mộ Dung cũng là người kiên cường hậu thuẫn. Mộ Dung Phi dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, lại no y những năm này người đi nơi nào rồi thần thủy tông năm đó hủy diệt về sau. Vong xuyên Mộ Dung gia thực ra phái một nhóm người, tại tư không tinh thần thủy tông bên ngoài trông có hơn mấy tháng, kết quả một cái thần thủy tông đệ tử đều không tìm được, quả nhiên là thất bại đến cực điểm. Nửa năm sau mới đưa tất cả mọi người cho rút về tới. Lúc ấy những cái kia tộc nhân hồi báo tin tức là, thần thủy tông bên trong không một người sống. Trong gia tộc chư vị thúc bá trưởng bối, các trưởng lão đều mười phần tức giận, nhiều năm qua vẫn tại truy tra việc này. Chẳng qua là lúc đó lại trở ngại thiên đạo cản trở, bọn họ tay cũng không dám kéo dài quá dài, vẫn luôn là trong bóng tối điều tra, tiến độ QNZ 10 phần chậm chạp. Tiểu Mục hai con ngươi sáng lên, yên lặng đem tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ đưa tới lễ vật cho thu về, nói, một lời khó nói hết. Ba người, kỳ quái, như thế nào đột nhiên có loại kẻ ngắt cảm giác nói rất dài dòng. Tiểu mặt than dầu dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, về sau có thời gian nói lại cho các ngươi nghe. Đương nhiên, để nàng nói là rất không có khả năng nhỏ, chẳng bằng dẫn bọn hắn đi đương nhiệm thần thủy tông tông môn, phái một vị lắm lời sư tỷ cùng bọn hắn nói một chút việc này. Mộ Dung Phi cao hứng bừng bừng cười cười, QNZ tốt. Tiểu mặt than miệng giật giật, vốn định thông báo cho bọn hắn Mộ Dung tầm có lẽ còn có thể cứu một chuyện. Nhưng lại nghĩ lại, miễn cho hy vọng lớn thất vọng càng lớn, vẫn là trước không muốn nói. Đợi ngày sau nói không chính xác có thể đem sư phụ cấp cứu tỉnh lại, đến lúc đó lại để bọn hắn thân nhân gặp nhau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không phải tốt đẹp hơn a mấy vị, ôn chuyện có thế kết thúc. Cầm đại công tử cười híp mắt tản bộ tới, xem xét tiểu cô nương không có một gợn sóng khuôn mặt nhỏ một chút. Phi, tiểu nha đầu phiến tử còn muốn lừa hắn rõ ràng nội tâm hết sức cao hứng kích động, nếu không phải ngại tại bọn hắn ở đây. Nói không chính xác lúc này tiểu mặt than sớm lôi kéo vị kia Mộ Dung cô nương, thân thân nhiệt nhiệt đi một bên nói chuyện phiếm kiểu kiểu, đêm nay ngươi cùng Mộ Dung cô nương một cái doanh trương có thể sao? Kiểu một không có gì ý kiến gật gật đầu, Mộ Dung Phi lại có vẻ hết sức cao hứng, các ngươi ở đây rùa đen ở trên đảo lại có hai ngày đi không đợi kiểu một ghét bỏ. Cầm đại công tử gật đầu cười nói, RUNG, vạn sự sẵn sàng liền chờ các ngươi chìa khóa. Mộ Dung Diên sờ tay vào ngực.